Chương 108, tặng quà, lấy lòng. Đế Minh quyết không có trả lời Hàn Dạ, QNZ không để ý đến thiên địa dị tượng này, trực tiếp hướng phía Hạ An Thành phương hướng mà đi. Vừa đi, lông mày của hắn một bên hung hăng nhíu lại. Thật đáng chết, bởi vì chân thân giáng lâm diễn vũ đại lục, cho nên tu vi của hắn bị áp chế đến đại lục này mức cực hạn có thể chịu đựng. Đến mức liên thuấn di cùng phi hành đều làm không được. Nếu không, hắn liền có thể trong nháy mắt xuất hiện tại Mộ Nhan trước mặt. Cũng không biết cái kia tiểu nữ nhân nhìn thấy mình, có thể hay không kinh hỉ, có thể hay không bổ nhào vào trong lồng ngực của mình. Nghĩ tới đây, Đế Minh quyết bên thai có chút phiếm hồng, dưới chân bộ pháp QNZ tăng nhanh. Hàn Dạ nếu là nghe được nhà mình quân thượng tâm lý hoạt động, tuyệt bích muốn phun máu ba lần, quân thượng ngươi đến cùng ở đâu ra tự tin, cảm thấy quân tiểu thư sẽ bổ nhào vào ngươi trong ngực ga, nàng đừng đem ngươi đạp bay liền đã thật tốt. Hai người hành tẩu tốc độ cực nhanh. Mặc dù giống nhau là hành tẩu, nhưng lại phảng phất đang lao vùn vụt. Chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, liền đã tiến vào Hạ An Thành bên trong. Bởi vì cho Mộ Nhan gieo xuống qua thể ước chi hồn, cho nên Đế Minh quyết rất nhanh liền xác định Mộ Nhan phương vị. Hắn đang muốn lấy tốc độ cực nhanh chạy tới, lại bị Hàn Dạ ngăn cản. Khúc quân thượng, ngài sẽ không phải là lại muốn trực tiếp đi tìm quân tiểu thư a? Đế Minh quyết nghe vậy, không kiên nhẫn lườm Hàn Dạ một chút. Ánh mắt kia lạnh lùng sâu kín, rõ ràng là đang nói, ngươi là ngớ ngẩn sao? Bổn quân hạ giới đến chính là vì tìm nữ nhân kia, không trực tiếp đi tìm nàng, chẳng lẽ còn tại linh khí này hoang vu địa phương quỷ quái du ngoạn một phen hay sao? Bị nhà mình quân thượng dùng kia ghét bỏ ánh mắt nhìn xem, Hàn Dạ nội tâm một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hắn vẻ mặt đau khổ, lần nữa ho nhẹ một tiếng, quân thượng, thuộc hạ nghe nói, tại diễn vũ đại lục có quý củ, một cái nam nhân muốn truy cầu một nữ nhân, kia là muốn đưa lễ vật. Nhất là cựu biệt trùng phùng, lần đầu bái phỏng thời điểm, đều sẽ vì đối phương cùng đối phương người nhà chuẩn bị hậu lễ, dạng này có thể gia tăng đối phương đối với ngài hảo cảm. Đế Minh quyết tuấn Mỹ dựng lên, âm thanh lạnh lùng nói, bổn quân cờ ân nở gia tăng độ thiện cảm không cần không cần. Hàn Dạ lập tức không có lỗ hổng tán dương, quân thượng ngài tuấn Mỹ bất phàm, anh minh thần võ, quyền thế ngập trời, thế gian không có nữ nhân sẽ không thích ngài, không muốn đầu nhập ngài ôm ấp tờ đưa cái gì. Hàn Dạ lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên truyền đến chủ tử nhà mình lạnh như băng hỏi thăm. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, ngơ ngác nhìn sang. Đế Minh quyết không kiên nhẫn nói, bổn quân hỏi ngươi hẳn là cho nữ nhân kia đưa cái gì? Hừ, hắn mới không phải lấy lòng cái kia tiểu nữ nhân, chỉ là nàng đã nhất định là hắn Đế Minh quyết thế tử. Mình sớm sủng sủng nàng thì thế nào? Hàn Dạ lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hắn hướng bốn phía nhìn một chút, chỉ vào cách đó không xa một nhà tiệm châu báu nói, quân thượng, không bằng chúng ta đến đó mặt nhìn xem, lựa chọn lễ vật tu tiên đại lục đồ vật là không thể đưa đến diễn vũ đại lục tới, nếu không sẽ phá hư diễn vũ đại lục cân bằng. Cho nên Đế Minh quyết cùng Hàn Dạ lần này xuống tới là một thân một mình, liền y phục cũng là bình thường nhất. Chỉ có Hàn Dạ tùy thân mang theo một chút không có bất kỳ cái gì linh lực, tại tu tiên đại lục ném trên mặt đất đều không ai nhặt vàng bạc trân châu. Vừa đi gần cửa hàng, Đế Minh quyết lập tức thật sâu nhíu mày. Cửa hàng này tên là Chân Bảo Cát, bên trong bán đều là một chút tinh xảo lộng lẫy đồ trang sức vật trang trí. Nhưng những này đồ trang sức xinh đẹp về xinh đẹp, lại tục khí muốn chết, hoàn toàn không xứng với Mộ Nhan kia mở mị xuất trần khí chất. Thấu chương xong.